Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, đệ 423 trang. Tang Tửu đi rồi, Phù Xuyên vào nhà một chuyến. Phục gia đã tỉnh, đang ở nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy được nàng tiến vào. Quay đầu xem ra, ánh mắt có chút thâm, giống đang chờ đợi cái gì. Nàng biết lấy người này thông minh tài trí, nhất định nhìn ra cái gì, mà Phù Xuyên cũng đứng ở cửa nhìn nàng một hồi. Cuối cùng hỏi, sữa đậu nành ngươi muốn ngọt vẫn là hàm, vốn dĩ khẩn trương nắm chăn Phục gia. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng buồn 2 giây mới nói. Ngọt đi, Phù Xuyên đi ra ngoài. Một lát sau bưng một ít đồ ăn cùng chén thuốc tiến vào. Làm máy móc quản gia uy Phục gia ăn. Nàng chính mình tắc ngồi ở bên cạnh trên sofa cầm máy truyền tin chỉ trỏ trỏ, ngươi không đi. Vội sao? Ở vội a, sau đó trên đường Phù Xuyên đi ra ngoài lấy đồ uống. Phục gia nhìn thoáng qua. Máy truyền tin giao diện thượng là nông trường thu đồ ăn trò chơi, ai có thể nghĩ đến Tạ Khắc Lệ. Lại này tác phong trương dương người sẽ chơi như vậy ấu chỉ trò chơi. Nàng vốn dĩ muốn cười, nhưng thực mau ý cười thu liễm, bởi vì nông trường thu đồ ăn tích phân con số 1 hàng qua đi. Là một tổ ngôn ngữ số hiệu, ngươi theo thùa kỹ thuật có điểm lãn. Ta thứ đều so ngươi hảo, Phục gia. Ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình khả năng vĩnh viễn cũng không hiểu biết người này, quá kỳ quái, Phục gia bị tập kích sự động tĩnh rất lớn. Liền Đông Kha tỉnh bên kia đều đã biết. Truyền bá tốc độ thực quang. Tạm thời không nói các thế lực lớn cao tầng như thế nào bởi vì Tạ Khắc Lệ người này, pháo đốt tận. Trời, sau mang đến giá trị tiến tới làm chuyện này lên men thành nghiêm trọng tập kích sự kiện. Dù sao học phủ mặt bọn học sinh, vượt 2 cái tỉnh, nhiều ít thiên tài đều ở vì chuyện này thảo luận. Sau đó bọn họ được đến một cái giai đoạn nếu không phải Phục gia bị tập kích. Khả năng liền Đông Kha tỉnh bên kia kẻ phản bội nhóm đều phải bị sinh mãnh tại nhân phu tàn nhẫn đâm sau lưng, mà hiện tại, bởi vì Phục gia xảy ra chuyện, Tạ Khắc Lệ nóng lòng làm bạn ái thê. Liền khảo thí đều mặc kệ, nghe nói hắn hiện tại đang ở trong nhà làm ăn, bọn họ không biết Phục gia có hay không ăn uống. Nhưng xác định Tạ Khắc Lệ đoan ở hảo nam nhân hảo trượng phu nhân thiết sau, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu có ăn uống, hiện tại bọn họ chỉ cần chờ 12 điểm một quá lấy khen thưởng là được. Úy Minh Đường ở thư phòng xem áo nghĩa thư. Trung gian liền tiến Tang Tửu hỏi một ít vấn đề. Nói, hai người đều gián đoạn hạ, bởi vì 12 điểm tướng đến trước 1 phút thí luyện tháp tích phân biến. Động hạ, Đông Hoàn đệ nhất danh bỏ thêm 150 vạn phần, vốn dĩ chính là 4 học phủ đệ nhất. Không có gì làm đầu, nhưng không thể nghi ngờ vì đệ tứ giai đoạn khảo hạch trải chăn trọng thạch. Cố nhiên khoảng cách Frosius tổng phân còn kém rất nhiều, nhưng đã sát nhập tiền tam giai đoạn tổng hợp tiền 10, cơ bản đệ tứ giai đoạn. Nàng ít nhất có thể bảo đệ nhị, này đối với không ít người mà nói là kinh thiên tin dữ, 12 điểm. Bao nhiêu người đã ngủ hoặc là đang định ngủ thí sinh say người dựng lên. Tức giận mắng, thảo, tử nhân cha, cuối cùng 1 phút làm này một đợt, người không được háo chết. Cách vách Đông Kha tỉnh, đã đáp ứng 2 tỉnh niên độ đứng hàng so đấu tứ đại học phủ cũng là đèn đuốc sáng trưng. Có người yên lặng bài tính hạ 2 bên bảng đơn, cuối cùng không thể không thừa nhận Tạ Khắc Lệ. Đệ tam giai đoạn đã có thể chụp chúng ta Đông Kha tỉnh đệ tứ, tuy rằng niên độ chênh lệch quá lớn. 2 tỉnh tiền 10 cũng chưa nàng phân. Nhưng là, nàng mới nhập học không đến 1 năm, đè ép Brook 300 năm Đông Kha khả năng phải bị nghịch tập vô. Cùng nhục nhã, mà nhất chịu chú ý cũng bởi vì việc này nhất bị đánh sâu vào chính là tử huyết gia tộc Đông Kha. Thị tộc, bao nhiêu người ở quan vọng Đông Kha gia phản ứng, nhưng Đông Kha gia tộc phản ứng chính là không có phản ứng, gợn sóng bất kinh, mà xa ở Brook tỉnh còn chưa trở về Đông Kha gia tam huynh muội. Đệ 3 người giờ phút này đang ở thư phòng nói chuyện phiếm. Tập thể cho rằng cái này họ Tạ nhân cha là cố ý. Siêu cấp ác liệt, trên đường Đông Kha Hà Đồ thông tin vang lên. Hắn đứng lên tiếp, cô, đã trở thành vương phi vị kia kỳ thật đều không phải là nhiều nghiêm túc. Miệng lưỡi, ngược lại mỉm cười hỏi việc này, này tin tức nhanh như vậy đã đến cô kia. Là ngươi tổ mẫu nhắc tới. Đại khái khó chịu những người đó bố trí các ngươi nói. Bất quá này đảo không phải chuyện xấu. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Huyết mạch không thể quyết định hết thảy, Đông Kha Hà Đồ suy nghĩ một chút. Có chút nhạy bén nói. Nhưng cô ngươi vẫn là tới hỏi. Là nơi nào đã xảy ra chuyện? Gần nhất Brook hành tỉnh khả năng muốn ra một chút việc. Không quá an toàn. Mau chóng hồi Đông Kha đi. Đông Kha Hà Đồ nhướng mày. Nhìn cúp máy truyền tin như suy tư gì. Này chỉ sợ không phải cô nhắc nhở bọn họ. Mà là vị kia thân vương dượng nhắc nhở. Tất là tuyệt mật. Ngày mai. Tìm cái lý do hợp lý rời đi Brook. Không cần lưu lại. Phù Xuyên khảo xong sau. Ở 12 điểm sau thừa dịp bóng đêm chậm gì gì đi trở về chỗ ở. Mới vừa vào cửa, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhưng nàng không có ra tay, mà là ngón tay hơi khúc hạ. Nhìn đen nhánh trong viện, cái kia đứng ở bóng ma chung người, đối phương liền như vậy đứng. Trong tay còn có một cây pháp trượng một mặt, chọc xương rồng bà, trên mặt đất đã có thật nhiều xương rồng bà thứ. Hiển nhiên đều bị người này chọc rớt, ánh trăng thanh lãnh. Dừng ở đối phương mỹ lệ khuôn mặt thượng thời điểm, Phù Xuyên tâm thái đã tê dần. Chậm gì gì phun ra một câu, cô, ngươi là biến thái sao? Đại buổi tối 12 điểm cầm pháp trượng chạy đến nhân ra trong viện chọc xương rồng bà thứ, này đâu? Chỉ là biến thái A, biến thái trung cuồng ma, chương 106 yêu lan. Tạ Tư Ý vốn dĩ liền không phải một cái bình thường người. Bị Phù Xuyên hỏi như vậy. Tắc Tiết Thắng xương trên mặt cũng không tức giận. Thậm chí không có cảm xúc gợn sóng. Chỉ là ngôn ngữ gian không hề có nhân khí nhi. Cùng yêu ma ăn người trước lãnh quỷ dường như. Khinh phiêu phiêu, thê nhi trong ngực. Quả nhiên là trưởng thành. Cũng chưa đại không nhỏ, Phù Xuyên biết người này rồi nhiên thân thể của mình chân tướng. Chỉ sợ cái gọi là thê nhi ở nhân gia trong lòng ngực chính là cái hư. Bất quá cũng không có gì, vốn dĩ chính là hư. Hết chương.